Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, Thiên Cơ Các. Tiến vào kinh thành, đã giữa trưa, Lăng Trần đem xe đứng ở ven đường, tùy tiện tìm nhà hàng, nhét đầy cái bao tử, sau đó lái xe hướng mục đích tiến đến. Nửa giờ sau, hắn liền đã tới một tòa cấp cao cao ốc trước, mang theo Nam Vinh Uyển Thanh giao cho hắn tư liệu. Hắn đến đại sảnh, đang chuẩn bị tìm đại sảnh tiểu thư hỏi ý kiến hỏi một chút. Nhưng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lăng Trần, hắn chuyển qua đầu, chỉ gặp Lương Triệu Huy bước nhanh tới. Trên mặt chất đầy nụ cười. Ngươi làm sao mới đến, đụng phải điểm phiền phức, làm trễ nải một chút thời gian. Chủ tịch hội đồng quản trị đâu? Chính trên lầu cùng người khai hội. Ấy, đợi chút nữa ngươi lo lắng điểm. Chủ tịch hội đồng quản trị để ngươi đến đưa tư liệu. Kết quả nàng đều đến nửa ngày, ngươi còn không có xuất hiện. Vừa rồi nhìn sắc mặt của nàng, giống như rất tức giận. Lăng Trần nhún nhún vai. Hắn cũng muốn đúng giờ. Ai có thể nghĩ sẽ phát sinh cái kia loại ngoài ý muốn. Ngày đó Nam Vinh Uyển Thanh thư ký Vương Lan từng nói cho hắn biết. Nói Nam Vinh Uyển Thanh 2 ngày sau muốn đi trước kinh thành tham gia một cái hội nghị cổ đông. Nếu không phải là bởi vì duyên cớ này, hắn mới sẽ không thả chức trách của mình. Ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành, đi theo Lương Triệu Huy lên lầu. Rộng rãi phòng khách bên trong, Trung Vĩ bọn hắn đều ngồi ở trên ghế salon, đang đợi hội nghị kết thúc. Lăng tiên sinh, người cuối cùng tới. Vương Lan vội vã chạy đến, tìm hắn muốn tư liệu, sau đó lại quay người quay trở về phòng họp. Trung đội, chủ tịch hội đồng quản trị chuẩn bị ở kinh thành ngốc bao lâu, tạm thời còn không xác định. Khả năng 2-3 ngày đi. Làm sao, ngươi có việc không? Có gì, tùy tiện hỏi một chút. Không đến hơn 10 phút, hội nghị cổ đông cuối cùng kết thúc. Vừa rồi cùng Trung Vĩ nói chuyện phiếm thời điểm, Lăng Trần mới biết rõ. Ngoại trừ Đông Hải Thị Hồng Vũ tập đoàn bên ngoài, Nam Vinh Uyển Thanh còn ở kinh thành nhập cổ mấy nhà công ty. Về sau muốn đem tập đoàn nghiệp vụ hướng kinh thành phát triển. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh bị Vương Lan từ phòng họp đẩy ra, Lăng Trần cùng Trung Vĩ mấy người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nam Vinh Uyển Thanh mặt không thay đổi mắt nhìn Lăng Trần, lạnh như băng trách hỏi, người đi làm cái gì? Muộn như vậy mới đến. Không có ý tứ, lâm thời xảy ra chút ngoài ý muốn, trên đường làm trễ nải, ta cam đoan không lại. Chấm ngoặc kép. Trung Vĩ, chúng ta về tửu điếm. Lăng Trần còn chưa có nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh đã ra hiệu rời đi. Thấy thế, Lăng Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mình tạo thành hậu quả, ngậm lấy nước mắt cũng phải nhịn ở. Đến trưa, Nam Vinh Uyển Thanh đều ở tại tửu điếm phòng bên trong xử lý sự tình, không có bên ngoài xuất. Mắt thấy bóng đêm giáng lâm, Lăng Trần dùng di động cho Diệp Lương Dũng gọi điện thoại. Tốt xấu tới kinh thành, làm sao cũng muốn đi tiếp một chút. Tiếp vào điện thoại của hắn, Diệp Lương Dũng cao hứng phi thường, nhiều lần biểu thị muốn mời hắn ăn cơm, hảo hảo tâm sự. Không bao lâu, Diệp Lương Dũng liền tự mình đón xe đến tửu điếm, vốn là muốn mang Lăng Trần đi địa phương khác, nhưng Lăng Trần phải chịu trách nhiệm Nam Vinh Uyển Thanh an toàn, không liền đi quá xa. Thế là hai người tới tửu điếm chuyên dụng nhà ăn. Lăng Trần, sư phụ ta lão nhân già ông ta còn tốt đó chứ? Hà lão thân thể rất kiện khang, ngay cả tuổi trẻ người cũng không sánh bằng hắn. Lúc đầu muốn đi Đông Hải Thị thăm hỏi lão nhân già ông ta, nhưng công ty chuyện bên này bận quá, thực sự dành không được thời gian tới. Lăng Trần mỉm cười, Diệp thúc, người quý nhân bận chuyện, Hà lão nhất định có thể lý giải. Dừng một chút, hắn chuyển di chủ đề. Diệp thúc, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nghe nói qua thiên địa bảng cùng long hổ bảng sao? Chúng ta người tập võ đều biết rõ. Thế nào, không có gì? Ta hôm nay vừa nghe được có người nhắc lên cái này, cho nên tương đối có hứng thú. Diệp Lương Dũng hướng tới nói, thiên địa long hổ 4 bảng, là sở hữu người tập võ truy cầu. Ai cũng muốn lên bảng. Cái kia không chỉ có đại biểu cho thực lực, hơn nữa còn đại biểu cho vinh dự cùng thân phận. Không sợ ngươi chê cười, kỳ thực ta cũng trên bảng nổi danh. Thật hồ bảng thứ 10, bài danh hạng chót. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nói thật, cái tên này ta thật không muốn. Vì cái gì, rất nhiều chui vào bảng người đều muốn chen vào hồ bảng, muốn chen vào bảng danh sách. Nhất định phải khiêu chiến những cái kia lên bảng người. Ta xếp hạng thứ 10, là yếu nhất một cái. Chỉ cần có thể đánh bại ta, bọn hắn liền có thể đào thải ta. Có tư cách bài danh lên bảng. Cho nên, mỗi tháng đều có không ít người tới tìm ta khiêu chiến. Muốn là đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Có thể luận bàn đọ sức, đề cao mình. Nhưng vấn đề là, những cái kia tới khiêu chiến người cao thấp không đều, đều không có gì bản lĩnh thật sự. Nhưng ngươi lại không thể không ứng chiến. Bằng không, truyền đi người khác còn tưởng rằng ngươi sợ. Vì việc này, ta là phiền muộn không thôi. Nói, hắn mắt nhìn Lăng Trần, cười nói, ngươi như thế có hứng thú. Muốn không ta đem hổ bảng thứ 10 vị trí tặng cho ngươi lần trước ở võ quán luận bàn. Ta bại cho ngươi, tặng cho ngươi cũng là danh chính ngôn thuận. Lăng Trần vội vàng khoát tay nói, miễn đi, ta sợ nhất phiền phức. Ấy, Diệp Thúc, cái này thiên địa long hổ bốn bảng đều là ai bên trong đi ra? Giống như tất cả mọi người đối với bảng danh sách này bài danh rất tin phục. Thiên Cơ Các, chắc hẳn ngươi ở một số phim truyền hình cùng tiểu thuyết bên trong đều nghe nói qua Thiên Cơ Các. Kỳ thực Thiên Cơ Các không phải bịa đặt, mà là chân thật tồn tại. Nghe nói, Thiên Cơ Các bắt nguồn từ mấy trăm năm trước, chuyên môn thu thập võ lâm bí mật cùng danh nhân chuyện bịa. Nhưng từ không tham dự tranh đấu, địa vị cao cả, dù cho trải qua hơn trăm năm dòng sông lịch sử, Thiên Cơ Các y nguyên hoàn chỉnh bảo tồn lại. Bây giờ, Thiên Cơ Các rất nhanh thức thời, thành một cái thần bí môn phái. Bất quá, hiện tại xưng là tổ chức càng thêm thỏa đáng. Thiên Cơ Các tác phong làm việc thần bí, ủng có rất nhiều bí mật con đường, có thể thu tập được các loại tư liệu. Chỉ cần là cao thủ, Thiên Cơ Các đều có ghi chép. Mặt khác, Thiên Cơ Các trả lại tất cả cao thủ phân chia đẳng cấp. Đẳng cấp gì? Thiên hạ cao thủ cùng chia. Cửu phẩm, 1-2-3 phẩm vì tầm thường, 4-5-6 phẩm vì trung thừa, 7-8 cửu phẩm vì thượng thừa. Tại thiên địa long hổ bốn bảng bên trong, hổ bảng vì tầm thường, long bảng vì trung thừa, thất bát phẩm cao thủ có thể xuống đất bảng, cửu phẩm cao thủ mới có thể đi vào thiên bảng. Chỉ nếu là không có phẩm cấp người tập võ, đều bất nhập lưu. Diệp Thúc, vậy là ngươi, chấm ngoặc kép, ta là nhất phẩm, ngươi hẳn là ở nhị phẩm trái phải. Nhìn lấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Diệp Lương Dũng nói, Hoa Hạ võ thuật bác đại tinh thâm, không là người ngoài có thể so sánh. Ngươi tuổi còn trẻ có thể vào phẩm, đã rất tốt, lấy tư chất của ngươi, nếu như tiến hành nỗ lực, nói không chừng về sau có cơ hội tiến vào thiên địa bảng. Lăng Trần sờ mũi một cái, thiên địa bảng đối với hắn hiện tại tới nói quá mức xa xôi. Lại nói, hắn cũng không có ý tưởng gì đi cùng người tranh bài danh. Bình bình đạm đạm sinh hoạt mới là theo đuổi của hắn. Cơm nước xong xuôi, Lăng Trần trở lại tửu điếm khách phòng, lẳng lặng nằm ở trên giường. Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy hôm nay mới quen cháu nữ. Cái kia nữ nhân mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí. Tuổi còn trẻ, đã là địa bảng cao thủ. Giờ phút này, giấu ở rậm rạp cành lá bên trong nhà trên cây bên trong. Cháu nữ ngồi tại cửa ra vào, hai chân treo lơ lửng giữa trời, trong tay cầm một chồng cũ kỹ ảnh chụp, thỉnh thoảng liếc nhìn, khi nàng nhìn thấy một tấm trong đó ố vàng hình cũ lúc, đôi mắt lập tức đọng lại, thật lâu không thể rời đi. Ảnh chụp bên trong, đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, mặt mỉm cười, giống như ấm áp gió mát, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Nàng tự lẩm bẩm, hốc mắt không tự chủ đỏ lên bắt đầu. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định sẽ bị ảnh chụp bên trong nam tử chấn kinh.